Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 53, tuyên chiến. Một hồi truy kích chiến giằng co nửa ngày, Vương Hoành bọn người mới mang theo thủ hạ mặt tươi cười. Một đường nói giỡn về tới Bá Thành, lão đại, ngày hôm nay quá sung sướng, đúng vậy, lão đại. Người đó là cái gì kỹ năng? Làm sao bị chúng ta đánh chết người cũng có thể trực tiếp giết ló cao? Mọi người hưng cao thải liệt hỏi. Trần Phong chỉ là nở nụ cười, cũng không trả lời lời của bọn họ, mà là mở miệng nói. Được rồi, ta muốn gần nhất sẽ không có cái gì mắt không mở tới công kích chúng ta thành thị. Các người an bài chọn người thủ thành, còn lại chuẩn bị một chút. Giờ đến phiên chúng ta đi công thành. Là, lão đại, vậy chúng ta muốn đi đánh cái nào tòa thành? Mọi người hỏi. Trần Phong híp mắt trầm giọng nói, ngày hôm nay đánh chúng ta mấy cái này thành, tự nhiên đầu tiên muốn bắt, sau đó các ngươi đi thu thập dưới tư liệu, phàm là cùng Lôi gia có liên quan thành, toàn bộ làm chúng ta mục tiêu. Keng, bá thành thủ ở thành công kích, thủ thành thành công. Bên trong thành tất cả mọi người cấp cộng 5, thành trì đẳng cấp cộng 1, keng, bá thành thủ ở y thành công kích, thủ thành thành công, bên trong thành tất cả mọi người cấp cộng 5, thành trì đẳng cấp cộng 1, keng, bá thành thủ ở thành công kích, thủ thành thành công, bên trong thành tất cả mọi người cấp cộng 5, thành trì đẳng cấp cộng 1, keng, bá thành thủ ở thành công kích. Thủ thành thành công, bên trong thành tất cả mọi người cấp cộng 5, thành trì đẳng cấp cộng 1. Nhưng vào lúc này, du hí hệ thống tiếng vang lên, mọi người đều sửng sốt một chút, tận lực bồi tiếp hoan hô. Không nghĩ tới công thành có thưởng cho, cái này thủ thành cũng có thưởng cho. Lúc này đây tuy là bị 4 thành công kích, thế nhưng lấy được chỗ tốt cũng là to lớn. Mọi người đều lập tức bỏ thêm 20 cấp. Cái này khiến làm cho toàn thành mọi người đều đạt tới 130 tả hữu. Mà Trần Phong cũng đạt tới 220 cấp. Bất quá Trần Phong cũng là nhíu lại không có. Kiểm thượng mang lên vẻ bất mãn. Xem ra trò chơi này hệ thống cấp cho thưởng cho là không thể điệp ra gấp 10 lần. Không góp sức a, nếu như cái ý nghĩ này cho người khác biết, phòng trừng đều muốn tức miệng mắng to. Ngươi cũng biến thái như vậy, còn nghĩ hệ thống thưởng cho cũng tới gấp 10 lần. Đó không phải là muốn lập tức cộng thêm 200 cấp. Vậy còn có để cho người sống hay không? Mà lần này thành trì đẳng cấp cũng bỏ thêm 4 tinh, đạt tới 9 tinh. Cái này bá thành có thể nói là chân chánh đồng gia thiết cốt. 5 tinh có thể phòng ngự 150 cấp người chơi công kích, mà bây giờ 9 tinh nhưng là có thể chống lại 270 cấp bậc người chơi công kích. Này bằng với nói bá thành phòng ngự hiện tại không người có thể phá. Đương nhiên Trần Phong tên biến thái này muốn ngoại lệ, bởi vì lúc này Trần Phong cũng cười hi hi nhìn về phía hắn đã lâu bảng skill. Người chơi, Trần Phong đẳng cấp 220 cấp, chức nghiệp thiên tuyển giả toàn chức, điểm kinh nghiệm 568.640/2, 87 ức HP, 220.000 cộng 10.000 phòng ngự, 2.200 không cộng 1.000 lực lượng, 4.550 cộng 300 mẫn tiệp, 4.550 cộng 300 trí lực, 4.550 cộng 300 du hí tệ, 8.634/2 ức skill bị động, thổ nạp nơi tuyệt hào, chính mình sự khôi phục sức khỏe 1.000, mỗi giây khôi phục tổng lượng máu 1.000, may mắn chi thủ, ký chủ ở trong game sở thi, có thể 100% thu được nên quái vật đẳng cấp cao nhất vật phẩm rơi xuống, tỷ lệ 50% thu được siêu việt đẳng cấp cao nhất vật phẩm rơi xuống. Thiên tuyển giả danh xưng, có thể sở hữu còn lại hết thảy nghề nghiệp kỹ năng, có thể đeo bất kỳ nghề nghiệp nào trang bị, kỹ năng đặc thù, hư vô thần kỹ, chủ động trạng thái kỹ năng, vì mình hoặc chỉ định người chơi kích phát nên trạng thái. Có thể dùng bên ngoài đánh chết mục tiêu lập tức hóa thành hư vô. Lau đi sự hiện hữu của hắn, ách chế bất luận cái gì sống lại hoặc tái sinh loại kỹ năng. Không cooldown, kỹ năng, nơi đây sẽ không toàn bộ bày ra. Toàn chức nghiệp kỹ năng bày ra nhiều lắm, kỹ năng đều là đạt tới độ thuần thục đầy. Như vậy thuộc tính nếu như hiện ra, phòng trừng toàn bộ phục vụ khí nhân đều muốn sợ tê liệt. Người khác coi như đạt tới 300 cấp, đoạt được điểm thuộc tính toàn bộ đơn thêm ở hạng nhất mặt trên. Tối cao cũng liền 1.807 điểm, có thể Trần Phong khen ngược. Hiện tại mới 220 cấp, đơn hạng thuộc tính đã đến 4.550 điểm. Trong khi dãy chết ba loại đều là 4.550 điểm. Hơn nữa nhìn hắn HP cùng phòng ngự giá trị, cũng là của người khác lần. Nhất định chính là cái hình người boss, vẫn là siêu cấp cái loại này. Vương Hoành, người phái người đi thu thập cùng lôi ra có quan hệ thành phố tin tức. Những người khác liền theo ta đi cái này thông cáo ở trên bốn cái thành A. Đến mà không trả lễ thì không hay, Trần Phong vừa cười vừa nói. Lão đại kia, chúng ta bây giờ phải đi sao? Mọi người hỏi, đương nhiên, làm nghề nguội sẵn còn nóng. Nói xong, Trần Phong liền mở ra thành chủ bảng, gửi công thành xin, keng, bá thành tuyên chiến thành, xin thành công keng, bá thành tuyên chiến y thành, xin thành công keng, bá thành tuyên chiến kiêu thành, xin thành công keng, bá thành tuyên chiến thành, xin thành công. Cùng lúc đó, những thành trì khác người chơi toàn bộ đều ngẩn ra. Trước đó không lâu mới nhìn cái này bốn cái thành đồng thời tuyên bố công kích bá thành tuyên chiến. Lúc này mới bao lâu? Bá thành trực tiếp đồng thời tuyên chiến bốn cái thành. Điều này đại biểu vừa rồi bá thành ở bốn cái thành đô dưới sự công kích. Giữ được thành? Không phải đâu. Một cái thành có thể thủ ở bốn cái thành liên hợp công kích. Nói đùa sao? Ta có thể nghe nói cái kia bá thành hiện nay chỉ có mười mấy vạn nhân khẩu. Mười mấy vạn người làm sao vậy? Ta vừa rồi tại bên kia luyện cấp, nhưng khi nhìn đến rồi một hồi kinh tâm động phách chiến đấu. Tình huống gì? Nói nhanh lên, cầu phát sóng trực tiếp đưa tin cái kia bốn cái thành mấy chục triệu người vây công. Kết quả, cho bọn hắn đánh tè ra quần. Chạy trối chết a. TMD, xấu như vậy, lần này, toàn bộ công chúng tần đảo tất cả đều nổ tung mà bị Trần Phong chỉ định muốn công kích bốn cái thành. Hiện ở bên trong mọi người cũng như kiến bò trên chảo nóng. Thất kinh, từ phát thư đến trưng bày tổng cộng 10 thời gian một ngày. Gần 10 vạn chữ, tiểu ô quy cũng coi như làm xong rồi đúng lúc thêm ổn định đổi mới. Phòng sách Su 05. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.